Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 923, Nội Đan Hỏa Phượng. Tư Đồ có cảnh giới linh giai thượng phẩm, lúc này toàn thân là hoàn toàn hắn bị miễu sát, thậm chí còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì đã bại trận. Sắc mặt ửng hồng từ mặt đất bò dậy, trong ánh mắt Tư Đồ khi nhìn Hỏa Phượng là hoảng sợ và kinh hãi. Dù vừa rồi hắn vẫn chưa bộc phát ra toàn bộ thực lực, dù là khinh địch nhưng cũng không thể dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy. Đối mặt với hồng sam nữ tử, Tư Đồ có cảm giác như hắn vừa rồi đối mặt với sát thần Thọ Đồng Tử năm xưa. Thọ Đồng Tử năm đó cũng giống như vậy, đánh bại hắn rất thoải mái và dễ dàng. Đại thiếu, nữ tử này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Tư Đồ vuốt vuốt đôi má, ánh mắt âm trầm bất định nhìn Hỏa Phượng. Hắc hắc, Đường Phong vỗ bả vai hắn. Cứ nhìn thì sẽ biết rõ thôi. Mặt mũi của Tư Đồ tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng hắn lại khiếp sợ thực lực của Hỏa Phượng, cho nên không dám tiếp tục bới móc, sắc mặt rất khó coi. Hỏa Phượng đối mặt với Bạch Ngọc Long thật lâu, lúc này mới có động tác. Chỉ thấy nàng duỗi một tay, rất nhẹ nhàng, thân thể bay lên giữa không trung, tay khoác lên cằm của Bạch Ngọc Long. Bạch Ngọc Long rất quỷ dị, lại không có bất cứ phản ứng nào, cũng không có biểu hiện quá kích. Nhào mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Phượng, giống như nhìn thấy bằng hữu nhiều năm không gặp. Phản đồ, thật là tức chết lão phu. Tư Đồ tức giận không thôi. Hắn phát hiện ra Bạch Ngọc Long gần đây thấy ai cũng thân cận. Thân cận với Đường Phong thì không tính, dù sao thì Đường Phong trưởng quản thiên cơ ấn. Nhưng lần đầu tiên gặp nữ tử này lại không hề bài xích. Lúc này Tư Đồ có cảm giác như có điểm chí mạng của mình đã bị người ta đoạt đi, vô cùng đau xót. Bổn phu nhân muốn mượn lực lượng của ngươi dùng một lát, làm cho lực lượng của ngươi và bổn phu nhân vĩnh tồn. Hỏa Phượng thì thào một tiếng. Bạch Ngọc Long ngẩng cao cái đầu rồng, một tiếng long ngâm thanh thúy truyền ra, xem như đáp ứng. Trên mặt Hỏa Phượng xuất hiện nụ cười. Bé ngoan. Thu hồi tay của mình, đột nhiên thần sắc Hỏa Phượng trở nên nghiêm túc, cương khí toàn thân lưu chuyển, cảm giác nóng bỏng truyền ra khắp thiên địa. Cương khí lưu động mang theo tiếng xé gió. Đường Phong nghiêng tai lắng nghe, thấy lửa trong thể nội của Hỏa Phượng đang căng như dây cung, bị kéo ra, phát ra những tiếng xì xèo không thôi. Thời gian trôi qua, linh khí trên người Hỏa Phượng nồng đậm, phóng nhãn nhìn lại, thì nhìn Hỏa Phượng lúc này chẳng khác chi một mặt trời đang thiêu đốt, không người nào có thể nhìn thẳng. Con mắt Đường Phong nhanh chóng híp lại, lúc này mới có thể nhìn thấy được một chút. Hỏa Phượng dùng cách nào để tu bổ lực lượng bổn nguyên, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thân sắc Hỏa Phượng càng ngày càng gian nan. Cường đại như nàng, trên trán cũng đã phủ kín mồ hôi, mái tóc dính chặt vào nhau. Ân, một tiếng rên rỉ gian nan thống khổ từ trong miệng nàng truyền ra. Đường Phong phát hiện trong miệng của Hỏa Phượng có một hạt giống như hạt đào. Đó là một cái hỏa châu đang bốc cháy hừng hực từ trong miệng Hỏa Phượng thổ ra. Trong mắt của Đường Phong trong khoảnh khắc này cứng lại. Đây là nội đan của Hỏa Phượng. Viên hỏa châu đang bốc cháy này ẩn chứa năng lượng hỏa hệ đủ để hủy thiên diệt địa, còn cường đại hơn cả hỏa tinh mà ngày đó mình có được. Thần thức không cách nào nhìn trộm được huyền bí bên trong. Thần thức còn chưa tiến vào hạt châu thì đã bị đốt cháy. Đây chính là nội đan của Hỏa Phượng. Đường Phong không nghĩ tới Hỏa Phượng lại dám mạo hiểm như vậy, dám thổ nội đan của mình ra. Linh thú nội đan tương đương với cương tâm của người tu luyện, là lực lượng bổn nguyên của linh thú, cũng là vị trí yếu ớt nhất, cũng là thứ quý giá nhất. Linh thú không có cách nào thổ nội đan ra khỏi cơ thể trừ khi muốn chết. Thế nhưng Hỏa Phượng đã cường đại tới trình độ có thể tự do điều động nội đan của mình. Một khoản nội đan như vậy, với nó, nói nó có giá trị liên thành cũng không có chút nào là không xứng đáng. Không thể đo lường, không cách nào đánh giá được giá trị của nó. Đây mới là nội đan của Hỏa Phượng. Nếu thả nó ra ngoài, đủ để cho nhân loại của khắp đại lục tiến hành chém giết để cướp đoạt. Đường Phong ngây ngốc, Tư Đồ cũng ngây ngốc. Ánh mắt của hắn cao hơn Đường Phong rất nhiều, có có lẽ nào lại không nhìn ra nội đan hỏa phượng cường hoành. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra thân phận chân thật của hỏa phượng. Mấy giây trước đó hắn mới biết nữ tử này chính là linh thú hóa thân. Tinh tuế quan sát một lúc, Đường Phong phát hiện nội đan của hỏa phượng này trong đó bị khuyết thiếu đi một chút. Điểm khuyết thiếu này nhỏ đến mức khó mà nhìn ra, nhưng nếu dụng tâm quan sát thì sẽ nhìn thấy nó có khe hở rất nhỏ. Nếu như không phải Đường Phong biết từ trước, lại biết rõ lực lượng bổn nguyên hỏa phượng đã bị hao tổn, thì chắc chắn sẽ không chú ý tới điểm này. Làm thế nào để tu bổ nơi khuyết thiếu đây? Sau khi nội đan xuất hiện, thì bên ngoài cơ thể hỏa phượng xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng, đang dương cánh bay lên trời cao. Đây chính là hình dáng bản thể của hỏa phượng. Sau đó là một tiếng phượng gáy thanh thúy vang lên. Nội đan bị hỏa phượng đưa tới trước mặt của Bạch Ngọc Long. Hình như đã thương lượng tốt, Bạch Ngọc Long lúc này mở miệng ra, sau đó nuốt luôn nội đan của hỏa phượng vào trong bụng. Ngang! Mạnh như linh mạch hình rồng, sau khi nuốt nội đan hỏa phượng, Bạch Ngọc Long cũng không thể không phát ra một tiếng long hâm. Linh khí cường hoành lan tràn ra bốn phía. Hơn nữa, làn da vốn là màu trắng của Bạch Ngọc Long đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành màu hồng. Hỏa phượng vỗ về cái đầu rồng, sắc mặt tái nhợt, giống như đang nói gì đó. Hư ảnh phượng hoàng sau lưng nàng cũng mở rộng cánh, bao trùm cả Bạch Ngọc Long vào trong. Bạch Ngọc Long cũng dần an tĩnh lại, linh khí như thủy triều bắt đầu khởi động. Đường Phong có thể cảm giác được linh khí tinh thuần trên người Bạch Ngọc Long đang rót một cách điên cuồng vào nội đan của hỏa phượng, dùng để tu bổ vết rách nhỏ bé kia. Tiểu Hắc Phượng cũng được đưa vào Sơn Hà Đồ, lúc này thoát ra, trực tiếp bay lên đầu của Bạch Ngọc Long. Bờ mông nó nghiêng một cái, yên tĩnh ngồi trên đó, vẻ mặt dương dương tự đắc. Linh khí ửng đỏ như sợi tơ kết nối với thân thể của Tiểu Hắc Phượng cũng rót cả vào cơ thể nó. Đại thiếu, nữ tử này là Hỏa Phượng Hoàng. Hàm răng của Tư Đồ va chạm vào nhau, vang lên những tiếng cành cạch. Ừ, Đường Phong gật đầu. Tư Đồ trợn trắng mắt, thiếu chút nữa là bất tỉnh. Vừa rồi hắn đã đắc tội với một con thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng. Điều này đã vượt qua điểm mấu chốt trong tâm lý thừa nhận của hắn. Dù hắn không mất đi thân thể, đối mặt với một con thượng cổ linh thú, hắn cũng chỉ có cách chạy trốn. Chứ đừng nói đến hiện tại, chỉ là một cái tinh hồn mà thôi. Hắn lúc này không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Xem ra, cần hao phí không ít thời gian, Đường Phong sờ cằm nói. Ta cũng phải đi tu luyện thôi. Trong Sơn Hà Đồ tuyệt đối an toàn. Hơn nữa vị trí đặt Sơn Hà Đồ chính là căn nhà gỗ của Hỏa Phượng. Nơi này là cấm khu đối với người tiên tánh cung. Trừ phi là huyết tiên hà tự, huyết vụ thành tự mình chạy tới. Bằng không sẽ không có người nào phát hiện ra Sơn Hà Đồ. Thời gian không thể lãng phí một cách vô ích. Nhân cơ hội này Đường Phong cũng phải tu luyện một phen. Thản nhiên bay lên người của Bạch Ngọc Long, khoanh chân ngồi xuống. Đường Phong vận chuyển linh quyết, bắt đầu tu luyện linh quyết của bản thân. Cho tới bây giờ, Đường Phong mới chỉ tu luyện tới tầng 1 của linh quyết mà thôi. Không phải là tư chất Đường Phong ngu dốt, mà là do hắn không có thời gian để ngồi xuống tu luyện. Vận chuyển công pháp linh quyết, linh khí tinh thuần của linh mạch hình rồng tiến vào trong cơ thể. Dựa theo lộ tuyến vận chuyển của linh quyết, đang lóng động từng chút một. Rất nhanh, Đường Phong nhanh chóng phát hiện, hấp thu linh khí này. Nó chẳng những tinh thuần mà còn bao hàm nhiệt độ nóng bỏng. Lửa này cũng không phải là lửa, mà là hỏa phượng hoàng niết bàn chi hỏa, có sinh mệnh, mạnh mẽ vô cùng. Điều này không khó để giải thích, vì nội đan của hỏa phượng đang bị Bạch Ngọc Long nuốt, cho nên linh khí của nó hiện giờ cũng ẩn chứa tính chất của hỏa phượng. Chẳng quan tâm mừng rỡ, Đường Phong vận chuyển linh quyết, một bên vận dụng lực lượng hỏa hệ cương tâm, dùng hỏa hệ cương tâm để hấp thu niết bàn chi hỏa. Đường Phong vốn cho rằng lần trước hỏa hệ cương tâm của hắn đã thôn phệ hắc viêm của hắc phượng, hiện tại muốn hấp thu cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng khi bắt đầu hấp thu, Đường Phong mới phát hiện là mình đã đánh giá thấp niết bàn chi hỏa. Nó quá mạnh mẽ, cường hoành. Dù là lực lượng hỏa hệ cương tâm, nó cũng rất nóng bức và cuồng bạo, không cách nào thừa nhận được. Dưới sự bất đắc dĩ, tốc độ Đường Phong hấp thu chậm dần. Dù không có hiệu suất gì, nhưng cũng phải cam đoan là mình an toàn đã. Nếu không, sẽ bị lửa của nội đan hỏa phượng thiêu chết. Điều này cũng không phải nói lửa của hỏa phượng cao hơn lửa của hắc phượng rất nhiều, mà là tình huống bất đồng.

Cảm giác dụ hoặc khi có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp đã có thể làm cho người ta tranh nhau vỡ đầu chảy máu để có được. Huống chi, chỗ tốt mà linh quyết mang lại cũng không chỉ có một chút như vậy. Sau khi tu luyện linh quyết, cương khí toàn thân sẽ không bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Dù là loại hoàn cảnh đặc thù như Vân Hải Chi Nhai, cũng vẫn có thể vận chuyển tự nhiên. Mạnh như Hỏa Phượng cũng không có biện pháp phong ấn kinh mạch của Đường Phong. Linh quyết chính là công pháp phụ trợ đỉnh cấp nhất trên đời. Mỗi tu luyện một tầng thì đều có thể làm cho công pháp của người tu luyện đó gia tăng hai thành. Lúc Tượng Tiền Bối truyền thụ cho Đường Phong bộ công pháp này, lúc ấy chỉ là linh giai trung phẩm, nhưng đã có thể đại chiến với bốn linh giai trung phẩm khác, dù là không lâm vào thế hạ phong. Thế nhưng chiến tích này cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Điểm này hắn dựa vào chính là linh quyết. Nếu hai người cùng tu luyện một loại công pháp, một người tu luyện linh quyết để tăng cường uy lực cho công pháp này, mà người không tu luyện linh quyết, sau một thời gian thì khoảng cách nhất định sẽ càng tăng càng lớn, chênh lệch giữa hai người càng ngày càng xa. Linh quyết tầng thứ nhất đã làm vô thường quyết của Đường Phong tăng thêm hai thành. Bây giờ linh quyết đạt tới tầng 2 chính là tăng thêm 4 thành. Bất kể là tốc độ tu luyện vô thường quyết hay tần suất cương khí lưu chuyển trong cơ thể đều gia tăng 4 thành. Điều này sẽ được thể hiện ra trong lúc chiến đấu. Cương khí lưu động nhanh thì ra tay nhanh, phản ứng nhanh, uy lực chiêu thức cường đại. Linh quyết tầng 2 đã vậy, nếu mà tu luyện tới tầng thứ 9 đại viên mãn. Đường Phong vừa nghĩ tới đây, suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng. Linh quyết tầng thứ 9 có thể tăng cường 18 thành uy lực cho bản thân, chẳng cách nào gia tăng gấp đôi. Mỗi một quyền của mình đánh ra tương đương với sức bật của 3 quyền. Ha ha! Bị linh quyết tấn chức làm ảnh hưởng, tâm tình Đường Phong chấn động, không còn chú tâm tu luyện nữa, vội vàng thu hồi lực lượng cương tâm từ trên người Bạch Ngọc Long nhảy xuống. Đại thiếu, chuyện gì mà mừng rỡ như vậy? Tư Đồ đợi đến bạc cả tóc, cuối cùng Đường Phong cũng có động tĩnh, vội vàng tiến lên hỏi thăm. À, công pháp mà bổn thiếu gia tu luyện có đột phá nhỏ. Thật là đáng mừng, đại thiếu anh minh thần võ, hậu đức tái vật, đức trạch thiên hạ, lão phù cảm thấy không bằng, xin thể sẽ quên mình phục vụ cho đại thiếu. Tư Đồ vỗ mông ngựa một tràng, Đường Phong run lên. Hắc hắc, đại thiếu. Đột nhiên âm thanh của Tư Đồ nhỏ lại một chút, giật cái góc áo của Đường Phong. Ta nhìn quan hệ giữa đại thiếu và vị tiền bối Hỏa Phượng này chắc là không tồi, đúng không? Cũng có thể nói là như vậy, sao? Có thể là nhờ chờ nàng tốt hơn, ngài nói giúp ta vài lời tốt đẹp có được không? Lúc đầu lão nhân không biết thân phận của nàng cho nên đã đắc tội. Người có chuyện gì cầu nàng sao? Đường Phong liếc một cái đã nhìn ra tiếng lòng của Tư Đồ. Không phải chuyện lão phu muốn cải tạo thân thể thì còn gì nữa. Tư Đồ lại nhăn nhó. Đúng ha, Đường Phong vỗ đầu một cái. Mình chỉ lo cải tạo thân thể cho Linh Kiếp Nhân, nhưng lại quên đi Tư Đồ. Nếu việc này bị hắn biết được, chẳng phải sẽ rất thương tâm sao? Đại thiếu, ngài sẽ không quên lời hứa với lão phu khi trước chứ? Trong lòng Tư Đồ rất tức giận. Làm sao quên được, Đường Phong nghiêm mặt. Nam tử hán đại trượng phu, một miếng nước bọt dìm chết mũi. Chuyện ta đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi là đang nghi vấn ta sao? Không dám, không dám, tiểu lão nhân không dám. Tư Đồ cực kỳ sợ hãi. Ân, chuyện của ngươi cứ để đó ta lo. Nhưng tái sinh thạch còn có chút khó tìm, phải hao tốn một chút thời gian mới được. Đường Phong vỗ bả vai Tư Đồ một cái, tiếp nhận công việc. Tiểu lão nhân không vội, vốn đã đợi hơn ngàn năm, đợi thêm một chút thời gian thì có là gì? Đường Phong đổ mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng. Không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, Hỏa Phượng và Bạch Ngọc Long vẫn như lúc ban đầu. Hỏa Phượng đứng trên đầu Bạch Ngọc Long, sau lưng là hư ảnh hoặc Phượng Hoàng mở cánh, bao phủ lấy Bạch Ngọc Long. Mà linh khí trên người Bạch Ngọc Long nồng đậm, đang rót vào như vũ bão trong nội đan của Hỏa Phượng. Bây giờ nhìn lại, tình huống đã có chút biến hóa. Hỏa Phượng càng ngày càng hư ảo, hư ảnh sau lưng như ẩn như hiện, đã sắp không duy trì được. Ngược lại thì Bạch Ngọc Long toàn thân đỏ bừng, giống con tôm luộc. Ánh lửa trùng thiên, đây vốn là Hỏa Phượng Niết Bàn Chi Hỏa, lúc này lại làm cho nàng cực kỳ đau đớn, mồ hôi chảy xuống đất. Tình huống này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Đường Phong nhìn thấy cảnh trước mắt, nhưng không biết là nó có đang bình thường hay không. Xem ra hiện giờ, Hỏa Phượng đã đến thời điểm mấu chốt. Đường Phong cũng không dám chủ quan qua loa, cho nên không tiếp tục tu luyện linh quyết. Hắn đứng một bên quan sát sự phát triển của tình thế để lược trận cho nàng. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh sau lưng Hỏa Phượng càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng hư nhược. Ban đầu hư ảnh ngưng tụ thành thực chất, nhưng lúc này nó lại nhạt tới mức không nhìn rõ, mà hỏa hệ cương khí của Hỏa Phượng lúc này cũng suy yếu tới cực hạn. Dùng thần thức sò xét thì hiện tại Hỏa Phượng còn gì thực lực cường hoành của thượng cổ linh thú nữa. Cảnh giới đã rơi xuống tiêu chuẩn của điệu giai, nhưng dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy vẫn đang hạ xuống. Địa giai, huyền giai, luyện cương. Ba ngày sau, Đường Phong sợ hãi khi phát hiện trên người Hỏa Phượng đã không còn linh khí chấn động, giống như người bình thường chưa từng tu luyện qua. Sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi như tắm, thân thể run rẩy từng hồi. Bá! Một tiếng vang nhỏ phát ra, Hỏa Phượng kêu lên một tiếng đau đớn, hư ảnh sau lưng vỡ nát. Bạch Ngọc Long hé miệng, trực tiếp nuốt luôn hư ảnh vỡ nát ấy vào bụng. Hỏa Phượng lại cười, khóe miệng trao lên, nàng đang tươi cười rất vui vẻ. Thở dốc từng ngụm phì phò, bộ ngực của Hỏa Phượng phập phồng, bàn tay khẽ vuốt ve cái đầu rồng. Đúng là bé ngoan. Được nàng vuốt ve, Bạch Ngọc Long từ từ mở miệng, một hạt châu màu đỏ tươi, nhưng lúc này Hỏa Phượng nội đan ảm đạm vô quang, được nó thổ ra. Đường Phong so sánh nội đan Hỏa Phượng lúc ban đầu và bây giờ, nội đan hiện tại không còn một chút hỏa hệ linh khí nào, cũng không có gì dị thường, nó chỉ giống như một hạt châu được nhuộm đỏ mà thôi. Thế nhưng vết nứt vốn tồn tại trên nội đan trước kia đã biến mất không thấy. Hỏa Phượng nội đan hiện tại chính là một quả nội đan hoàn mỹ không tì vết. Hỏa Phượng liền nuốt nội đan vào trong bụng, thân hình lảo đảo một chút, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mắn là thân thủ nàng không tệ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Thành công rồi sao? Đường Phong không dám xác định thần sắc của Hỏa Phượng. Nhìn thần sắc của nàng lúc này, chắc chắn là việc tu bổ bổn nguyên đã thành công. Thế nhưng khi nhìn thấy tình hình trước mắt, lại thấy có chút không giống. Đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Long thì linh mạch hình rồng khổng lồ lúc này đã nhỏ đi một chút, chắc chắn là vì tu bổ vết nứt trên nội đan bị hao phí quá nhiều linh khí. Chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán của Đường Phong, dù có chút đau lòng nhưng lúc này đã tiêu tan hết. Hơn nữa hiện tại Bạch Ngọc Long đỏ bừng, trong linh khí tinh thuần lại ẩn chứa hỏa kình và lực sinh mệnh. Đây chính là hiệu quả của Niết Bàn chi hỏa. Phu nhân, thế nào rồi? Đường Phong khẩn trương hỏi một tiếng. Hỏa Phượng mở đôi mắt cười nói, thành công. Bệnh kín hành hạ nàng suốt cả ngàn năm này đã biến mất, Hỏa Phượng sao có thể không vui mừng. Nhưng mà ngươi, Đường Phong cho mày, bởi vì lúc này hắn không cảm nhận được một chút linh khí chấn động nào trên người của Hỏa Phượng. Không sao, Hỏa Phượng lắc đầu. Đầu linh mạch này đã nuốt tất cả bổn nguyên chi hỏa của ta, cho nên hiện tại ta mới suy yếu như vậy. Nhưng nội đan vẫn còn, ta có thể tu luyện trở lại. Vấn đề chỉ là thời gian. Cần bao lâu? Chỉ vài tháng thôi, cũng có khả năng là nửa năm. Chuyện này thì không thể nói trước được. Số tiểu tử, ta phải mượn nơi này để dùng. Vì tu luyện ở chỗ này, ta sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Phu nhân cứ tự nhiên. Hỏa Phượng đã giúp Đường Phong không ít việc, cho nên Đường Phong cũng không cao kiệt với nàng. Nhưng cũng không phải là người không kiếm được chỗ tốt, Hỏa Phượng nói trong suy yếu. Nhìn thấy hình dáng của linh mạch hiện giờ chưa? Bởi vì nó cắn nuốt toàn bộ bổn nguyên chi hỏa của ta, cho nên sau này nó sẽ sinh ra một ít hỏa hệ linh thạch. Thật vậy sao? Đường Phong nghe thế đại hỉ. Trước đó vài ngày hắn còn đang do dự là nên đi đâu để tìm hỏa hệ linh thạch cho Hắc Phượng ăn. Không nghĩ tới lần này vì giúp Hỏa Phượng mà linh mạch hình rồng có thể xuất ra linh thạch đặc biệt hỏa hệ. Lúc này Đường Phong đã hạ vốn gốc, hao phí 1/10 tổng sản lượng linh khí của linh mạch hình rồng để giúp Hỏa Phượng tu bổ lực lượng bổn nguyên, là một vụ mua bán thua lỗ, nhưng bây giờ lại nhìn thấy một chút lợi nhuận. Người giúp ta một chút, Hỏa Phượng nhắm con mắt lại. Đi Thánh Cung nói cho đám bao cỏ kia, nói là bổn phu nhân muốn bế tử quan, trong vòng 1 năm không được tới quấy rầy ta. Được, Đường Phong đáp ứng một tiếng. Hỏa Phượng bắt đầu ngồi xuống bế quan, Đường Phong liền dặn dò Tư Đồ, bảo hắn ngồi một bên hộ pháp. Tư Đồ đương nhiên là nhận lời. Không nói đây là mệnh lệnh của Đường Phong, chỉ riêng việc nàng là Hỏa Phượng thì đã đủ để hắn đi theo làm tùy tùng. Hắn còn trông cậy vào việc lần này để hóa giải hiểu lầm lần trước với hỏa phượng, cầu được vài giọt hỏa phượng chi huyết để cải tạo thân thể. Đường Phong rời khỏi Sơn Hà Đồ. Sau khi thu Sơn Hà Đồ vào không gian mị ảnh, hắn liền tới Thiên Thánh Cung. Sau khi tìm được Đại Hộ Pháp, đem những lời mà hỏa phượng nói lại từ đầu tới cuối. Đại Hộ Pháp lúc này nghi hoặc nói: Đường Thiếu Hiệp, xin hỏi vì sao phu nhân lại bế tử quan? Hỏa phượng là thượng cổ linh thú, thực lực sớm đã đạt tới linh giai đỉnh phong, căn bản không cần bế tử quan tu luyện. Đây chính là nguyên nhân trong lòng Đại Hộ Pháp nghi hoặc. Người tự mình đi hỏi phu nhân đi, ta làm sao biết được, ta chỉ là người phụ trách truyền lời. Đường Phong nói câu này xong, liền đuổi Đại Hộ Pháp đi. Đại Hộ Pháp cũng không có gan đi hỏi. Vạn nhất phu nhân thực sự bế tử quan, mình đi tới quấy rầy tuyệt đối là tự tìm cái chết. Mấy hộ pháp liếc nhau, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của Đường Phong. Ở xa tới là khách, lão phù sợ chiêu đãi không chu toàn, xin Đường Thiếu Hiệp ở lại chơi vài ngày để cho lão phù chọn tỉnh địa chủ. Đại Hộ Pháp nói rất khách khí. Làm sao mà Đường Phong không biết hắn nghĩ cái gì? Đại Hộ Pháp muốn giữ mình ở lại chính là muốn dò xét xem tin tức này có phải thật hay không. Không cần, ta có chuyện quan trọng phải làm, cáo từ trước. Sau khi Đường Phong nói xong, trực tiếp rời khỏi Thiên Thánh Cung. Đám người Đại Hộ Pháp thiếu chút nữa là tức chết. Thiên Thánh Cung, cái tên này tôn quý cỡ nào, là một trong hai đại thế lực đỉnh cấp của đại lục. Người bình thường không có tư cách đặt chân tới đây. Đường Phong thì ngược lại, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không xem việc ở lại nơi đây là có gì quan trọng. Tiêu Thàm Chữ vốn khó chịu với Đường Phong, lúc này thiếu chút nữa đã động thủ, cũng may Đại Hộ Pháp ngăn hắn lại. Đại Hộ Pháp, người này chẳng coi ai ra gì, xem Thánh Cung chúng ta là nơi nào chứ, là hậu hoa viên nhà hắn chắc. Đợi Đường Phong rời đi, Tiêu Thàm Chữ mới dám tức giận. Hắn không có can đảm ở trước mặt Đường Phong kêu gạo như vậy. Ai bảo người ta có thực lực? Đại Hộ Pháp cười khổ một tiếng. Được rồi, phu nhân cũng lựa chọn bế quan, các người cũng đi bế quan đi thôi. Nếu không, khoảng cách thực lực của Thiên Thánh Cung sẽ bị người ta bỏ xa. Vâng. Đường Phong rời khỏi Thiên Thánh Cung, trong nội tâm cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn đến Thiên Thánh Cung hai lần, nhưng chưa lần nào gặp được cung chủ Thiên Thánh Cung. Đúng là có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ thực sự là do hắn bế tử quan không ra? Hay không lẽ là hắn đã chết? Trong tiềm thức của Đường Phong vẫn luôn kỳ vọng được đứng trước mặt nam nhân mạnh nhất đương thời này giao thủ với hắn một lần. Nhưng cung chủ Thiên Thánh Cung đúng là cao nhân, có thể sánh với thành chủ Huyết Vũ Thành là Huyết Thiên Hà, là một trong hai cao thủ linh giai thượng phẩm, hẳn sẽ là một người không dễ trêu chọc. Hỏa Phượng là linh giai thượng phẩm, đó là vì nàng là thượng cổ linh thú, vừa sinh ra đã có nội tình, không lo về vấn đề thời gian. Mà trong nhân loại, tu luyện tới linh giai thượng phẩm chỉ có hai người này mà thôi. Cung chủ của Thiên Thánh Cung Tần Thả Ca và thành chủ Huyết Vũ Thành Huyết Thiên Hà. Có được bốn giọt hỏa phượng chi huyết, chuyện có hắc phượng đã được giải quyết, thậm chí là cả hỏa phượng hiện tại cũng ở trong Sơn Hà Đồ, đang được Đường Phong mang theo. Bước tiếp theo, Đường Phong muốn đi tìm chỗ hàn đàm thần kỳ kia. Vị trí chính xác của hàn đàm trên đời này không có người nào biết được, mà chỉ có Linh Kiếp Nhan. Năm đó kiếm linh của Tàng Phong Kiếm đã đi qua chỗ đó, sau này Linh Kiếp Nhan lại thôn phệ kiếm linh của Tàng Phong Kiếm, cho nên đã có được trí nhớ của nó. Đem ý nghĩ của mình nói cho Linh Kiếp Nhan nghe, nha đầu này không khỏi nhíu mày lại. Phong ca ca, chỗ đó rất nguy hiểm. Đi theo Đường Phong vợ sinh ra tử nhiều lần, dù là tới Thiên Thánh Cung thì Linh Kiếp Nhan cũng không sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ lại biểu hiện ra vẻ lo lắng. Không có nguy hiểm thì cũng không cần ta tự mình đi. Đường Phong cười một tiếng. Nói đi, đó là địa phương gì? Ở chung quanh đầy trận pháp. Những trận pháp này không phải do con người bố trí mà là tự nhiên tạo ra. Nhưng không cần lo lắng về những trận pháp này, bởi vì ta không có thân thể cho nên không bị những thứ này ảnh hưởng. Nhưng mà Phong Ca Ca phải thật cẩn thận vì cái hàn đàm kia. Năm đó Âu Dương Tử thân là thiên kiếm chi cảnh, thực lực đạt linh giai thượng phẩm. Bàn tay vừa đụng vào hàn đàm một cái thì nửa cánh tay đã biến thành băng. Tuy đã vận công giải trừ đóng băng nhưng không có cách nào bức hàn ý ra ngoài. Ngay cả vô thượng kiếm ý cũng không chấm dứt được hàn ý. Cuối cùng, cương tâm bị hàn ý ăn mòn, cho nên cuối cùng chỉ có chờ chết. Một đời kiếm thần chết nơi tha hương. Thời điểm Linh Kiếp Nhan kể về chuyện này cũng rất có cảm xúc. Chắc chắn là do kiếm linh của Tàng Phong Kiếm ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng. Bởi vì chủ nhân trước đây của kiếm linh Tàng Phong Kiếm chính là Âu Dương Tử. Hàn đàm này là thế nào? Rốt cuộc là do thứ gì tạo nên? Thần sắc của Đường Phong cũng nghiêm túc. Linh giai thượng phẩm cũng không thể ngăn cản. Điều này làm cho Đường Phong cảm thấy hiếu kỳ. Không biết Âu Dương Tử chỉ đụng vào nước hàn đàm một cái mà đã thành ra như vậy, cho nên không dám tiến vào hàn đàm nghiên cứu. Vậy cứ đi tới đó là biết, Đường Phong hăng hái. Phong ca ca, ngươi phải đáp ứng ta là không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ không dẫn ngươi đi. Liên Kiếp Nhàn trong quan tâm nói rất quyết tuyệt. Được, Đường Phong gật đầu. Thiếu gia đáp ứng người trước rồi nói sau, đến địa phương đó thì còn có thể giày vò ta sao? Có Linh Kiếp Nhàn chỉ dẫn, Đường Phong nhanh chóng tiếp cận vị trí của hàn đàm thần kỳ kia. Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chân chính. Hơn 10 ngày sau, thời điểm Đường Phong đặt chân tới địa phương này, hắn đã bị hoàn cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Sơn mạch liên miên không dứt, khí thế hùng vĩ, giống như có vô số con cự long đang phủ phục dưới mặt đất, nằm liên tiếp nhau, không thấy tận cùng. Diện tích nơi đây còn lớn hơn cả khúc đỉnh sơn vô số lần. Cây cối to lớn tới mức mấy người ôm không hết, cao vút tận chân mây. Bụi cỏ cao đến ngang eo, cỏ cây rậm rạp. Lại để cho Đường Phong bước vào trong đó, liền cảm nhận được một loại hương vị bất đồng. Đó là hương vị nguy hiểm, giống như bản thân của Thập Vạn Đại Sơn này đã mang theo mùi vị rất nguy hiểm, rất quỷ dị vậy. Trong vùng núi này có ẩn núp vô số linh thú cường đại và độc vật, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho người ta một kích chí mạng. Đây cũng vẫn chưa phải là điều nguy hiểm nhất, bởi vì sơn mạch này có diện tích rất lớn, liên miên không dứt. Cây cối trong sơn mạch che phủ ánh mặt trời và cả ánh trăng. Khi người ta đi vào trong đó thì không cách nào phân biệt được phương hướng, vô cùng có khả năng mất phương hướng, cả đời không thể đi ra. Khi tức hoàng gia ập vào mặt, Đường Phong không nghĩ tới trên đời này lại có sơn mạch như vậy, giống như một kỳ quan cổ xưa. Hàn đàn nằm ở phần bụng của Thập Vạn Đại Sơn. Muốn xâm nhập, không có chút thực lực là việc không có khả năng. Trong vùng núi này có rất nhiều linh thú cường đại, khúc đỉnh sơn không cách nào so sánh được. Sơn mạch hoang cổ, tài nguyên trong đó chắc chắn cũng vô cùng phong phú. Đường Phong đi theo phương hướng mà Linh Kiếp Nhan chỉ dẫn, một đường đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Dọc đường đi, có dược liệu gì chân quý, hắn cũng hái xuống. Không có ai ngại việc mình có nhiều thiên tài địa bảo. Đạo lý này cũng giống với việc không có ai ngại mình có nhiều linh thạch. Nguyên nhân trong đó là vì không có ai lui tới vùng núi này. Linh thú trong vùng núi, không quân nào không phải tồn tại là dễ trêu chọc. Thực lực thấp nhất cũng là ngũ sai. Linh thú lục sai chỗ nào cũng có, gặp phải người cũng không sợ chút nào. Cho nên, dựa theo bản năng mà phát động công kích Đường Phong. Ứng phó những linh thú này, Đường Phong cũng không vì chuyện đó mà tự ra tay, ác ý với linh thú. Năm đó hắn huyết tẩy Lưu Văn Tông, thời điểm đó được cái tên huyết ma cũng là vì được nhiều linh thú trợ trận, cho nên hắn không muốn tạo thêm nhiều sát nghiệp. Thấy linh thú đã gây phiền toái cho hắn, hắn tiện tay đuổi đi, không lấy tính mạng con nào. Thời gian một ngày trôi qua, Đường Phong đã gặp phải 10 con linh thú công kích, trong đó có vài con lục giai. Loại tần suất và cường độ này cao hơn khúc đỉnh sơn rất nhiều. Nếu là thiên gia cao thủ khác tới đây thì chỉ sợ sẽ bi kịch mà kết thúc. Chỉ sợ ở trong đây cũng có không ít linh thú hóa hình. Trong nội tâm Đường Phong phỏng đoán. Đi xuyên qua rừng cây, Đường Phong không thể nhìn thấy bầu trời vì nó đã bị lá cây rậm rạp che khuất. Chỉ có nhảy lên nhánh cây mới có thể phân biệt phương hướng. Thế nhưng có Linh Kiếp Nhan chỉ dẫn thì Đường Phong không sợ lạc đường. Hơn 10 ngày nay, Đường Phong sắp tới hàn đàm. Trong mì ảnh không gian có rất nhiều dược liệu chân quý. Những dược liệu này lấy về cho Lưu Tô sư tỷ nhất định sẽ luyện chế ra nhiều đan dược có tác dụng to lớn. Trong ngày này, Đường Phong đi lên một đỉnh núi, chưa kịp thở ra một cái. Khi hắn nhìn thấy cảnh sắc trước mặt thì tinh thần liền bị chấn động mãnh liệt. Đã tới, vị trí của hàn đàm kia đã nằm ở phía trước cách đó không xa, bởi vì cảnh vật ở trước mặt hoàn toàn tương xứng với miêu tả của Linh Kiếp Nhân. Thế nhưng thần sắc Đường Phong lúc này lại không có bất cứ điểm vui sướng gì, ngược lại càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đứng ở đỉnh núi này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi việc trong khoảng cách ngàn dặm. Đường Phong phát hiện trong vòng hơn 10 dặm gần mình không chỉ có đỉnh núi mà mình đang đứng dưới chân, mà có tận 10 ngọn núi cực lớn. Chiều cao của các ngọn núi không giống nhau, nhưng có thể nhìn ra quy luật. Hắn đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, nhìn thấy phía đối diện có một ngọn núi giống hệt như ngọn núi này. Lấy hai ngọn núi này làm cột mốc, các ngọn núi còn lại đều thấp hơn bọn chúng. Nhìn sự phân bố của 10 ngọn núi này giống như là 10 ngón tay của một người, đang dang rộng cả 10 ngón tay ra, nâng phiến đại địa trước mặt trong phạm vi ngàn dặm. Người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ sợ hãi thán phục sự thần kỳ của 10 ngọn núi này, cảm khái thiên nhiên kỳ diệu. Nhưng Đường Phong liếc mắt một cái đã nhìn ra 10 ngọn núi này có chỗ không thích hợp. Sự sắp xếp phân bố của 10 ngọn núi này nhìn thì rất tùy ý, nhưng lại ẩn chứa dấu vết của trận pháp. Thiên nhiên trận pháp, một đại trận chiếm diện tích cả ngàn dặm, bao quát cả bầu trời bên trên, làm cho phiến thiên địa trong phạm vi này tràn ngập hương vị thần kỳ. Đây không phải là việc mà nhân lực có thể làm ra được. 10 tòa núi lớn như vậy, dù là linh giai cao thủ cũng không cách nào tạo ra. Đường Phong thời gian nghiên cứu thiên cơ trận pháp không lâu, nhưng tuyệt đối cũng không ngắn. Trước đó hắn đã bỏ ra nửa năm để nghiên cứu về nó. Luận tạo nghệ trận pháp thì cả đại lục này không người nào có thể sánh vai. Nhưng dù là như vậy, Đường Phong cũng chỉ được xem là mới nhập môn mà thôi. Dùng cảnh giới nhập môn, Đường Phong không thể nhìn thấu được sự huyền diệu của thiên nhiên trận pháp này. Tuy cảm giác được trận pháp trước mắt có một ít hương vị không cân đối. Tại sao lại như thế? Đúng là 10 ngọn núi này có thể bố trí một tòa đại trận, nhưng nhãn lực của mình hiện giờ lại không nhìn thấu được. Kỳ quái, Đường Phong nhíu mày khổ tư, nhưng không thu hoạch được gì, cho nên hắn tạm thời bỏ qua. Mặt đất mà 10 ngọn núi này vây quanh cũng là một sơn cốc chiếm diện tích trong vòng ngàn dặm. Đưa mắt nhìn qua, có một đám sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, nhưng lại không thể nhìn thấu tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Hơn nữa, mây mù này rất quỷ dị, nó không đậm không dày nhưng lại có thể ngăn cản ánh mắt của Đường Phong. Ngay cả thần thức cũng không cách nào tiến vào được, giống như bị một bình chướng vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Mê tung trận, đây chính là hiệu quả của mê tung trận. Trong vòng ngàn dặm này, tất cả đều là phạm vi bao trùm của mê tung trận. Tiến vào trong đó, mắt thường không thể nhìn thấy, thần thức không thể dùng. Vĩnh viễn đi lòng vòng bên trong, cho tới chết già cũng không thể đi ra. Phong ca ca, Linh Kiếp Nhan khẩn trương kêu một tiếng, sợ Đường Phong nhất thời xúc động mà xông vào. Yên tâm, ta sẽ nghiên cứu vài ngày rồi tính sau. Đường Phong gật đầu, Linh Kiếp Nhan chỉ biết là hàn đàm ở đâu, tuy nàng có thể dẫn mình tiến vào, nhưng lại không thể nhìn thấy huyền bí của trận pháp. Đường Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay không thể tiến vào trong đại trận, cái mê thung trận này tuyệt đối không đơn giản như vậy, chắc chắn còn những vật khác, cho nên mình phải tạm thời quan sát. Hơn nữa, Âu Dương Vũ cũng từng nói, hiện tại Huyết Vũ Thành cũng đang tìm hiểu bí mật ở đây. Thân đệ đệ có Huyết Tên Hà là Huyết Vân Lưu đã sớm cầm đầu một nhóm cao thủ hoạt động ở gần đây. Thế nhưng Đường Phong lại không phát hiện ra bóng dáng bọn họ. Nếu bọn họ không biết rõ cách tiến vào hàn đàm thì đã rời đi từ sớm, thì đó là chuyện không thể nào tốt hơn. Thế nhưng nếu bọn họ vẫn còn ở lại chỗ này thì Đường Phong phải cẩn thận đề phòng. Linh giai cao thủ đánh lén thì không ai có thể khinh thường được. Đến cùng thì trận pháp này không đúng ở đâu. Đường Phong đứng trên đỉnh núi quan sát cả nửa ngày thời gian, sắc trời cũng tối lại, mặt trời ngả về tây, nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra điểm mấu chốt, cho nên vô cùng ảo não. Mắt trận nằm ở đâu? Mỗi một trận pháp đều có mắt trận, nhưng trước một thiên nhiên trận pháp cực lớn này, Đường Phong lại không nhìn thấy dấu vết của mắt trận. Tuy 10 ngọn núi này rất đặc thù, nhưng tuyệt đối không phải mắt trận. Thời điểm Đường Phong đang trầm tư, thì đạo ánh sáng mặt trời cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Màn đêm buông xuống, ánh sao lốm đốm trên bầu trời, giống như là nước thiên hà chảy xuống vô cùng đẹp đẽ. Thời điểm ánh sáng của một ngôi sao trên bầu trời lập lòe, thì cảnh sắc trước mắt biến đổi mạnh mẽ. Mây mù lượn lờ trong sơn cốc ngàn dặm chỉ chấn động một cái, 10 tòa núi lớn chung quanh đã tản mát ra một lực lượng thần kỳ hội tụ vào trong sơn cốc. Chỉ trong có mấy tức thời gian ngắn ngủi, đột nhiên tầm mắt thoáng đãng trở lại, mây mù ngăn cản ánh mắt đã biến mất một cách kỳ diệu. Dưới ánh trăng mông lung, cả thiên địa như sáng bừng lên. Trong phạm vi ngàn dặm Dưới mí mắt của Đường Phong không hề có chỗ nào có thể che giấu, ẩn trốn. Cảnh sắc có biến hóa, hơn 10 cỗ cường khí chấn động cường hoành từ một ít địa phương trong sân cốc truyền tới. Những cỗ cường khí chấn động này rất đột ngột. Nghĩ đến những cỗ cường khí chấn động này lúc ban ngày bị mây mù ngăn cách, đến bây giờ khi mây mù biến mất thì cường khí chấn động mới truyền ra. Có người, Đường Phong vội vàng thu liễm ký tức, nhào mắt nhìn xuống dưới. Mười mấy đạo nhân ảnh phân tán trong sơn cốc, lúc này ở dưới ánh trăng, Đường Phong có thể nhìn thấy rất rõ những người này. Những người này hắn chưa từng gặp qua, nhưng nhìn màu sắc áo choàng của bọn họ khác nhau. Điều này hiện rõ thân phận của bọn họ, là cao thủ huyết vụ thành. Đa số đám này đều mặc hắc bào, đó là linh giai hạ phẩm cao thủ. Chính giữa có một người mặc kim bào, mà trong đám người này chỉ có hắn là người duy nhất có cương khí chấn động cường đại nhất, linh giai trung phẩm đỉnh phong. Cường đại hơn xa so với linh giai trung thẩm bình thường, thực lực tương đương với đại hộ pháp của Thiên Thánh Cung. Thần đệ đệ của thành chủ huyết vụ thành, huyết thiên hà, chính là huyết vân lưu. Đồng dạng, hắn cũng là phó thành chủ của huyết vụ thành. Luận về địa vị thì cao hơn Lý Thiên Kiều một bậc, bởi vì Lý Thiên Kiều chỉ có tư cách mặc hồng bào, mà người này lại mặc kim bào. Đây chính là áo bào của phó thành chủ huyết vụ thành. Mặc dù chưa từng gặp mặt, Đường Phong chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra thân phận của người này. Người của huyết vụ thành quả nhiên cũng đang thăm dò nơi đây. Xem ra Hàn Đàm này có sức hấp dẫn rất lớn với bọn họ. Nếu không, cũng không có khả năng mà hao phí nhiều thời gian như vậy để tìm kiếm ở đây. Thời điểm này có dị biến diễn ra, thân thể của mười mấy người này đều dừng lại. Sau đó huyết vân lưu hét lớn một tiếng, hơn mười mấy linh giai cao thủ giống như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, đang lao nhanh ra phía bên ngoài. Nhưng khi Đường Phong nhìn xuống quan sát, động tác của mười mấy cao thủ này là có chút không cân đối. Tốc độ hành động của linh giai cao thủ không thể nghi ngờ là rất nhanh, nhất là vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, thực lực toàn thân và tốc độ bạo phát ra nhanh như tia chớp. Nhưng mười mấy cao thủ trước mặt này tuy tốc độ cũng không chậm, nhưng lại không phù hợp với thực lực linh giai, giống như có một vật nặng vô hình nào đó đang áp lên thân thể bọn hắn, ảnh hưởng tới bộ pháp và tốc độ. Răng rắc, những âm thanh liên tiếp dày đặc làm cho người ta nổi gai ốc từ trung tâm của sân cốc truyền ra. Đường Phong nhìn về phía phát ra thanh âm này không khỏi rùng mình. Hàn khí ở đó có thể dùng mắt thường nhìn thấy từ vị trí trung tâm lan tràn ra bốn phía. Hàn khí lan tràn tới đâu thì ở đó liền bị đóng băng, ngay cả mặt đất cũng không mảy may tránh thoát. Nhìn cỗ hàn khí kia, Đường Phong có cảm giác như hồn phách của mình cũng bị đông cứng lại. Loại hàn ý này so với tuyết tủy ngày đó còn mạnh hơn vô số lần. Kim Long không được, hai đại công pháp đều vận chuyển cùng lúc. Lúc này, Đường Phong mới có thể ngăn cản hàn khí đang ăn mòn hồn phách. Mồ hôi lạnh túa ra, cỗ hàn khí này còn cách mình hơn cả trăm dặm. Chỉ nhìn bằng mắt mà đã có cảm thụ kinh hãi như vậy. Nếu thực sự chạm vào cỗ hàn khí kia thì sẽ có hậu quả gì? Khó trách hơn 10 linh giai cao thủ ở sân cốc phía dưới đang liều mạng leo ra ngoài. Chắc chắn là dùng thực lực linh giai của bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được hàn khí. Vận chuyển hai đại công pháp một lần, Đường Phong không thể nào ẩn nấp khí tức được nữa. Mà cảm giác của huyết vân lưu còn mẫn cảm hơn cả chuột. Dù đang lo chạy trối chết, cả hai còn cách xa nhau cả trăm dặm, mà cũng nhìn chằm chằm vào vị trí ẩn nấp của Đường Phong. Không xong, Đường Phong thầm mắng một tiếng. Hai tay Đường Phong không sợ liều mạng với những cao thủ này, nhưng mình đến đây mục đích là để tìm kiếm Hàn Đàm. Nếu bị bọn họ dây dưa thì rất phiền toái. Hơn nữa, những người này đã ở đây nhiều năm, chắc chắn là bọn họ quen thuộc hoàn cảnh hơn xa là cả mình. Thu liễm ký tức một lần nữa, Đường Phong lại chạy về một phương hướng khác. Hơn 10 cao thủ huyết vụ thành dưới sự dẫn dắt của huyết vân lưu đánh về phía Đường Phong. Mà hàn khí ở phía sau bọn họ đang ép tới, dùng tốc độ nhanh hơn bọn họ ép tới gần. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần, mười mấy linh giai cao thủ này đều vận dụng tất cả khí lực có từ khi bú sữa mẹ, liều mạng chạy trốn. Thời gian một chung trà, chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, đám người huyết vụ thành đã trốn ra khỏi phạm vi sơn cốc. Thời điểm người cuối cùng xông ra, thì hàn khí sau lưng cũng đình chỉ tiến lên, chỉ bao trùm phạm vi của sơn cốc mà không hề lan tràn ra bên ngoài. Trong lòng của những người này vẫn còn sợ hãi, chỉ có một mình huyết vân lưu là ánh mắt sắc bén như chim ưng dò xét chung quanh. Hắn vùng tay lên nói, tìm kiếm phạm vi trăm rộng quanh đây một lượt cho ta, tìm xem có gì dị thường không. Vâng. Đám thủ hạ đồng ý, chưa kịp thở ra một hơi, liền phân tán ra. Lúc này, tốc độ của bọn họ cuối cùng cũng phát huy tiêu chuẩn của linh giai, chứ không giống như vừa nãy. Huyết Vân Lưu thì đứng nguyên tại chỗ, thả xa thần thức, cẩn thận điều tra từng ngọn cỏ cành cây chung quanh. Thời điểm hắn chạy trốn vừa rồi, đã cảm nhận được một tia cương khí chấn động từ trên đỉnh núi này phát ra. Thế nhưng khoảng cách còn quá xa, thời gian lại gấp, hắn không dám xác định là có chấn động vừa rồi của linh thú hay nhân loại. Nửa canh giờ sau, mười mấy người đang phân tán khắp nơi đều tụ tập lại. Đại đa số đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ có một người trên tay cầm theo thi thể một con linh thú. Đại nhân, chém giết được một đầu lục sai linh thú, hôm nay ăn tạm thứ này đi. Hơn 10 ngày nay các huynh đệ chỉ ăn quả dại để lấp bụng, thể lực đã bị tiêu hao rất lớn. Huyết Vân Lưu liếc hắn một cái gật đầu. Chẳng lẽ vừa rồi mình phát hiện chính là con linh thú này sao? Đa số mười mấy cao thủ huyết vụ thành đều khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Người chém giết con linh thú kia thì đang nhặt củi lửa, chuẩn bị làm thức ăn. Âm thanh đống lửa được nhóm lên, cả thế giới như chìm vào tiếng côn trùng, lộ ra vô cùng u tĩnh. Đường Phong ẩn thân ngay dưới mặt đất, ngừng thở, ngay cả tiếng tim đập cũng bị đè nén tới mức tận cùng. Phải qua thời gian trăm tức, trái tim hắn mới đập lên một cái. Vừa rồi hắn không cao chạy xa bay, mà tiện tay ở gần đó đào một cái hố, rồi nằm cách vị trí cũ không xa. Sau đó cả người chui xuống hố. Vị trí ẩn thân hiện tại là ở trong một bụi cây, cách đám người huyết vụ thành khoảng trăm trượng. Khoảng cách này đã rất an toàn. Đường Phong nắm chắc là đám người này sẽ không phát hiện ra mình. Sở dĩ hắn ẩn nấp ở chỗ này là hắn ôm tâm tình muốn tìm hiểu một chút manh mối trong đầu. Người của huyết vụ thành ở nơi này đã không ít thời gian, cho nên biết rõ hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần lắng nghe bọn họ nói chuyện một chút còn tốt hơn nhiều so với việc tự mình đi thăm dò. Nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh sắc lúc trời tối. Cảnh sắc trong sơn cốc chuyển biến chỉ trong nháy mắt, khóe miệng của Đường Phong giật lên một cái. Trong một sát na đó, hắn đã nhìn ra được quyền bí của đại trận này. Hắn cũng phát hiện ra được mắt trận, khác với trận pháp do con người bố trí. Thiên nhiên đại trận này đã vượt qua sức tưởng tượng của Đường Phong. Nó có tới hai cái mắt trận. Mắt trận thứ nhất nằm ở giữa trung tâm của sân cốc. Điểm này từ dù là người không nghiên cứu qua trận pháp cũng có thể đoán ra được. Trung tâm sân cốc chính là vị trí của Hàn Đàm. Chắc chắn Hàn Đàm chính là mắt trận thứ nhất. Thế nhưng mắt trận thứ hai thì không phải ai cũng có thể phát hiện ra được. Đường Phong chỉ vô tình nhìn ra được manh mối mà thôi. Trên bầu trời sao lóe ra một ngôi sao, cho nên hắn mới phát hiện ra mắt trận thứ hai. Mỗi khi bóng đêm xuất hiện, thời điểm ngôi sao này lóe lên, tinh thần chi lực sẽ hô ứng với 10 ngọn núi bên dưới, đại trận sẽ chuyển biến. Ban ngày lại mê tung trận, chuyển biến thành dạ gian sát trận. Khi đó thì hàn khí trong hàn đàm sẽ nhanh chóng lan tràn ra. Đây cũng là nguyên nhân mà đám người huyết vụ thành vừa rồi phải bỏ chạy trốn chết. Hơn nữa, dạ gian sát trận này không chỉ đơn giản là hàn khí như vậy, mà 10 ngọn núi lớn này cũng có sự huyền diệu của nó. Bằng không, tốc độ chạy trốn của đám người huyết vụ thành sẽ không chậm như vậy. Khi đó, bọn họ còn chưa bị hàn khí tới gần. 10 ngọn núi lớn này lúc đó cũng đã cung cấp một thứ gì đó cho đại trận. Điều này thì Đường Phong lại nhìn không thấu. Dù hiện tại đã phát hiện ra mất trận, nhưng Đường Phong lại không có biện pháp phá giải thiên nhiên trận pháp. Mất trận thứ nhất là hàn đàm, trừ phi hủy đi hàn đàm thì mất trận mới bị phá. Mà mất trận thứ hai thì lại càng không được. Đường Phong không có biện pháp bay lên trời để đánh nát ngôi sao kia. Huống chi, muốn phá đại trận này phải đồng thời hủy diệt mất trận mới được. Chỉ cần một cái còn tồn tại thì trận pháp vẫn vận chuyển như thường. Quỷ phủ thần công, hiện giờ Đường Phong đã nhìn ra được huyền bí của đại trận. Hắn lại càng cảm khái tạo hóa thần kỳ, trên đời này lại có thể sinh ra địa phương thần kỳ như vậy. Tạm gác lại đại trận qua một bên, người của huyết vụ thành cũng muốn dựa vào thiên công đồ phổ để tiến vào trong đó. Xem ra là có chút không thực tế. Tất cả những gì hắn nhìn thấy đã vượt qua xa những thứ mà thiên công đồ phổ có thể lý giải. Dù là thiên công đồ phổ có dấu vết của trận pháp, nhưng chủ yếu chính là cơ quan chi đạo. Có lẽ người của huyết vụ thành cũng không quá kỳ vọng vào thiên công đồ phổ, nhưng vẫn ký thác một tia hy vọng mà thôi. Thời điểm Đường Phong trầm tư thì bên kia chuyển tới thời ngầm đối thoại, làm cho hắn vội vàng thu liễm tinh thần để cẩn thận nghe trộm. Đại nhân, ăn chút đồ ăn. Một tên đệ tử Huyết Vụ Thành đem một chút thịt linh thú đã chín đưa tới trước mặt Huyết Vân Lưu. Huyết Vân Lưu tiếp nhận thịt linh thú nhưng vẫn chưa ăn. Lông mày hắn nhíu lại một cách đầy lo lắng. Đã hơn 2 năm, chúng ta rời khỏi Huyết Vụ Thành 2 năm rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có biện pháp đi vào Hàn Đàm. Lúc đến có 20 huynh đệ, hiện giờ chỉ còn lại chúng ta. Huyết Vân Lưu ta hổ thẹn với thành chủ, hổ thẹn với huynh đệ. Lời nói cảm động lòng người, chân tình thật ý. Đại nhân đừng nói vậy. Lập tức có một đệ tử Huyết Vụ Thành bị cảm động. Chúng huynh đệ sống là người của Huyết Vụ Thành, chết là ma của Huyết Vụ Thành, bởi vì cùng chung chí hướng mới tụ tập lại với nhau. Ngoại nhân xem chúng ta là sải lang hộ báo. Đại nhân và thành chủ đối đãi chúng ta ân trọng như núi. Các huynh đệ liều cái mạng này cũng phải tìm cho ra Hàn Đàm. Chỉ cần chúng ta có một thanh thần binh, liền có thể phá tan cục diện ngang bằng nhau, tàn sát hết thảy đám ngụy quân tử Thiên Thánh Cung kia, dường danh Huyết Vụ Thành chúng ta. Đúng vậy. Một đám người hăng hái, xem ra kêu oán giữa Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung đã xâm nhập vào tận trong xương tủy những người này. Kỳ thật đại nhân cũng không cần lo lắng như vậy. Một đệ tử Huyết Vụ Thành khác nói. So với chúng ta của 2 năm trước thì hiện giờ đã có tiến bộ rất lớn. Ít nhất là thời điểm sắp trận vào ban đêm hàng lâm, chúng ta chạy trốn để khỏi chết đã không có vấn đề gì nữa. Huyết Vân Lưu nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, đã tiến bộ rất nhiều. Thời điểm này của 2 năm trước và ban đêm sát trận biến hóa, hắn đã bị tổn thất mất vài người. Nhưng bây giờ mọi người đã quá quen với việc ứng phó biến hóa này, cho tới bây giờ không bị giết chết nữa. Thập sơn chi lực, cho nên hành động của chúng ta bên trong có chút gian nan. Đây cũng là có thể xem như một loại phương thức tu luyện. Thực lực của các huynh đệ đã gia tăng không ít. Chỉ cần ban ngày xông vào Mê Tung trận kia, đến được Hàn Đàm thì lúc đó chúng ta thắng lợi. Thập sơn chi lực, đó là cái gì? Đường Phong nghe mà mơ màng. Đáng hận nhất chính là cái Mê Tung đại trận này. Huyết Vân Lưu nện xuống đất một quyền. Chậm trễ chúng ta quá nhiều thời gian, mỗi bước đi đều có biến hóa, mỗi bước lạc đường, muốn vượt qua cái đại trận này đúng là phải xem vận khí. Hai, nghe Huyết Vân Lưu nói, tất cả mọi người đều kìm không được thở dài. Bỏ đi, nghỉ ngơi sớm một chút, bình minh ngày mai khi sát trận biến mất chúng ta sẽ thử lại. Huyết Vân Lưu phân phó. Vâng, mọi người đồng ý. Đám người Huyết Vụ Thành này bàn luận không nhiều, nhưng Đường Phong lại nghe được không ít tin tức hữu dụng. Hiện tại có thể biết được là ban ngày và ban đêm, cái đại trận ngàn dặm này sẽ khác nhau. Điểm này thì Đường Phong đã được nhìn thấy lúc nãy. Ban ngày thì mây mù lượn lờ, ngay cả cương khí chấn động và thần thức cũng không truyền ra. Chắc chắn đây chính là Mê Tung trận. Nhưng theo lời của đám người Huyết Vụ Thành nói, Đường Phong hiện giờ mới phát hiện, bên trong Mê Tung trận này lại còn có hiệu quả của ảo trận. Hai đại trận pháp gia trì, muốn vượt qua sơn cốc không phải là một việc dễ dàng. Ban đêm là lúc sát trận xuất hiện, hàn khí lan tràn, ai cũng không thể ngăn cản. Cho nên người của Huyết Vụ Thành cho tới bây giờ vẫn chỉ lựa chọn là xông trận vào ban ngày. Còn có thập sơn chi lực kia làm cho Đường Phong rất để ý, hắn không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Bình minh ngày mới xuất hiện, mình cũng phải đi vào thử một lần mới được. Tin tức của người khác vĩnh viễn không bao giờ bằng được kinh nghiệm của bản thân. Đường Phong hạ quyết tâm, cùng nhắm mắt tập trung tư tưởng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai, động tĩnh từ đám người Huyết Vụ Thành làm Đường Phong bừng tỉnh. Đợi cho bọn họ rời đi một thời gian, Đường Phong mới tản đi thần thức dò xét bốn phía. Không có bất kỳ mối nguy hiểm nào, người của Huyết Vụ Thành đã rời đi cả. Đường Phong vội vàng từ nơi ẩn thân đi xa, đi lên đỉnh núi nhìn xuống. Cảnh sắc trước mắt đã giống với ban ngày hôm qua. Mê Tung trận xuất hiện, mây mù che kín cả sơn cốc. Đứng trên đỉnh núi, Đường Phong lựa chọn một con đường, sau đó xông vào mây mù. Nhà đầu, chỉ đường cho ta. Đường Phong tiến vào mây mù có cảm giác thần thức bị ngăn cản, giống như lúc ở trong Vân Hải Chi Nhai, không cách nào xuất xa hơn một trượng. Hơn nữa đây là trong mây mù, đưa tay cũng không thấy ngón, cũng không nhìn thấy phương hướng. Lúc này chỉ có thể dựa vào linh kiếp nhan chỉ dẫn, Đường Phong mới có thể biết được phương vị. Bên này, Linh Kiếp Nhan mở miệng nhắc nhở một câu. Đường Phong đi về phương hướng kia, thế nhưng chưa đi được vài bước thì đã cảm giác được bờ vai trầm xuống. Đường Phong cảm thấy hoảng sợ, cương khí vận chuyển toàn thân, lúc này mới triệt tiêu được cỗ áp lực vô hình. Tình huống như thế nào? Đường Phong dừng bộ pháp lại, cẩn thận cảm thụ. Đúng là trên bờ vai không có bất kỳ dị vật, nhưng cỗ áp lực trầm trọng kia không phải là giả, giống như có một cái gông xiềng vô hình đang đè lên thân thể. Sao vậy? Linh Kiếp Nhàn nghi hoặc hỏi một tiếng. Không có gì, Đường Phong lắc đầu. Không để trong lòng, hồi tưởng lại tình huống của đám người huyết vụ thành hôm qua, càng ngày càng hồ nghi. Đi về phía trước vài bước thì cảm giác được bờ vai ngày càng nặng. Hơn nữa nơi này lớn như vậy, chỉ đi có vài bước mà áp lực đã tăng thêm 3 thành. Lại đi, lại tăng thêm một ít. Áp lực nặng nề như vậy, đối với thiên giai thượng phẩm như Đường Phong mà nói, có thể hóa giải nhẹ nhàng. Nhưng nếu có áp lực này gia trì lên thân thể của địa giai, thì chắc chắn địa giai sẽ bị nó ép cho phải nằm xuống mặt đất. Ở nơi này, Đường Phong cảm nhận được một tia nguy hiểm dị thường. Loại nguy hiểm này đến từ 10 tòa núi lớn kia. 10 ngọn núi kia giống như muốn ngăn cản bước tiến của Đường Phong, giống như muốn đem toàn bộ sức nặng của mình áp lên người Đường Phong vậy. Thập sơn chi lực. Lúc này Đường Phong mới hiểu ra, thì ra người có huyết vụ thành đêm qua nói thập sơn chi lực chính là nói về 10 tòa núi lớn, không chỉ là nhân tố cấu thành trận pháp, nhưng lại có thể cung cấp uy lực cho trận pháp. Đường Phong có thể khẳng định, càng đi vào bên trong thì thân thể phải thừa nhận áp lực càng lớn hơn. Đây chính là áp lực đến từ 10 ngọn núi lớn kia, tuyệt đối không phải sức người có thể ngăn cản được. Đúng như Đường Phong sở liệu, càng đi vào bên trong, bờ vai hắn càng cảm nhận áp lực càng mạnh mẽ, càng ngày càng nặng nề, làm cho hắn không thể không vận chuyển cương khí để triệt tiêu áp lực. Nặng ngàn cân, nặng vạn cân, tốc độ vận chuyển của cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong đã đạt tới mức cao nhất, lúc này mới có thể bước tiếp. Trách không được, người có huyết vụ thành đã tiêu phí 2 năm mà vẫn chưa đi tới chỗ của Hàn Đàm. Mình đi tới được nơi này đã cảm thấy sắp tới cực hạn. Tuy người huyết vụ thành đều là linh giai cao thủ, nhưng cũng không thể chịu đựng được. Thiên nhiên đại trận đúng là quỷ dị tới trình độ không thể quỷ dị hơn. Trong chốc lát, Đường Phong cảm thấy tầm mắt tối sầm, trên mặt đất xuất hiện bóng dáng cực lớn, mây mù chung quanh biến mất không thấy, không biết đã biến mất đi đâu. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, trái tim hắn đập mạnh, thế chút nữa nhảy khỏi lồng ngực. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu có một ngọn núi lực cực lớn đang từ trên cao nện thẳng xuống đầu. Ngọn núi này cao ngàn trượng, rõ ràng là một trong những ngọn núi cấu thành trận pháp. Bị một ngọn núi lớn như thế nện trúng thì đừng nói Đường Phong là thiên giai thượng phẩm, cho dù là Hỏa Phượng tự mình tới đây cũng bị nện thành bánh thịt. Áp lực vô cùng nặng nề, phạm vi nện xuống của ngọn núi cực lớn, cho nên không có nơi nào để né tránh. Mắt nhìn thấy ngọn núi nện vào đầu mình, đột nhiên Đường Phong cắn đổ lưỡi, cảm giác đau đớn chuyển tới, trong đầu hắn liền thanh tỉnh lại. Ngọn núi lớn giống như chưa từng tồn tại, trực tiếp biến mất không thấy. Đường Phong quay đầu sang nhìn bốn phía, hắn vẫn còn đang đứng trong mây mù, cảnh sắc bên trong không có biến hóa chút nào. Trên đỉnh đầu cũng không hề có ngọn núi. Ảo giác, vừa rồi chính là ảo giác. May mắn là Đường Phong đã nghe được người có huyết vụ thành nói chuyện. Huyết Vân Lưu nói là mỗi bước đều có biến hóa, mỗi bước lạc đường. Hắn nhớ kỹ những lời này trong đầu. Lại thêm vừa rồi, hắn cảm thấy chuyện này có chút không chân thật. Bằng không thì hắn đã không cách nào tỉnh lại. Thân ở trong huyễn trận, bị núi lớn đập trúng, cảm giác này rất chân thật. Hậu quả mà nó tạo ra không thể tưởng tượng nổi. Sự tồn tại của ảo trận chính là làm cho người trong ảo trận có cảm giác rất chân thật, tàn phá tinh thần và hồn phách của người đó. Toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt của Đường Phong tái nhợt, thở phì phò, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng dù ảo trận thì cũng không phải là tồn tại chân thật, chỉ cần ý thức của mình thanh tỉnh thì sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu. Muốn phá giải ảo trận cũng không phải quá khó. Trong thiên cơ trận pháp có một câu mà Đường Phong cảm thấy rất đúng, là vĩnh viễn không được dùng ảo trận để đối phó với người có tâm tư đơn giản, bởi vì nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Người có tâm tư càng đơn giản thì càng không bị ngoại vật quấy nhiễu, nhận thức mọi việc lại càng đơn giản, cho nên loại người này rất khó bị ảo giác mê hoặc. Đường Phong cũng không sợ ảo trận, Bởi vì hắn ở trong vạn ma quật đã được linh nhũ rèn luyện hồn phách, lực lượng hồn phách của hắn rất cường đại, thần thức lại càng cường đại hơn, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Phong ca ca, Phong ca ca, Lý Kiếp Nhàn kêu lên dồn dập. Ân, Đường Phong phục hồi tinh thần ứng tiếng. Có phải vừa rồi ngươi lâm vào ảo trận hay không? Đứng ở chỗ này cả buổi mà không nhúc nhích. Ta ngừng lại bao lâu rồi? Thời gian một nén hương. Linh Kiếp Nhàn buông lỏng một hơi. Vừa rồi nàng đã cố sức kêu gọi Đường Phong, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Sắc mặt của Đường Phong tái nhợt vô cùng, thần sắc hoảng sợ. Chắc chắn là đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp, làm cho nàng cũng bị dọa sợ không ít. Một nén hương. Đường Phong thì thào một tiếng. Thân hắn lâm vào huyễn trận, đáng sợ nhất chính là điểm này, tức là không xác định được thời gian trôi qua. Chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng không ngờ thời gian lại quá nhanh như vậy. Nếu ta có biểu hiện gì bất thường thì phải nhanh chóng lay tỉnh ta dậy. Đường Phong dặn dò một tiếng. Xem ra thiên nhiên đại trận này có uy lực không nhỏ, ngay cả hắn cũng không phải cứ đi thông suốt và không gặp trở ngại gì. Chuyện vừa rồi hắn có thể nhìn thấy được, có thể phá giải được, thế nhưng không thể tránh được. Được thôi, Linh Kiếp Nhàn gật đầu.